Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 945, Bạch Phong thủ đoạn. Hung ác, chương thứ hai, ha ha ha, váy đỏ nữ tử nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Lại là bỗng nhiên ngửa đầu phá lên cười, nhìn lấy Bạch Phong toát ra cực kỳ thần sắc tự tin mở miệng nói. Chàng thật quá giống, bất quá ngươi là không lừa được ta. Nếu như có thể sống, ai sẽ muốn chết đâu. Nói đi, ngươi ngoại trừ muốn còn sống rời đi, còn muốn được cái gì? Bành, theo váy đỏ lời của cô gái âm rơi xuống. Bạch Phong như thiểm điện ra chân, trực tiếp đem váy đỏ nữ tử đạp ngã xuống đất, cố nén ở ngực chỗ đau. Váy đỏ nữ tử lại là choáng váng. Không có lập tức nổi giận, ngược lại trong mắt tu luyện toát ra thần sắc kinh khủng. Bởi vì nếu như Bạch Phong dựa theo dự đoán của nàng, khẳng định sẽ cùng nàng bắt đầu thương thảo những chuyện kia. Nhưng bây giờ Bạch Phong trực tiếp cho nàng một chân, trực tiếp để cho hai người sinh ra xung đột. Chuyện kia nhưng là không còn đơn giản như vậy, mà đối phương cũng đang dùng loại phương thức này nói cho nàng. Ta thật không sợ chết, muốn chết cùng chết, cái này làm sao không để váy đỏ nữ tử bối rối. Hiện tại, ngươi cho là ta vẫn là đang nói đùa sao? Còn là muốn dùng cái này thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Bạch Phong nhìn chằm chằm ngồi dưới đất lộ ra vẻ sợ hãi váy đỏ nữ tử cười lạnh nói. Váy đỏ nữ tử nghe xong Bạch Phong mà nói về sau. Nhìn đối phương mở miệng nói ra. Ngươi! Đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Hả? Bạch Phong nghe được váy đỏ lời của cô gái về sau, bỗng nhiên rơi vào trầm tư. Cái này khiến vốn mất đi còn sống hy vọng váy đỏ nữ tử ảm đạm hai mắt dần dần khôi phục một tia sáng ngời. Bởi vì nàng nhìn thấy hy vọng sống sót. Như vậy đi, muốn tiếp tục sống cũng không phải không được. Cái kia liền giết ngươi viện này rơi bên trong tất cả độc vật đi. Nhớ kỹ là tất cả độc vật. Chỉ cần tất cả độc vật đều bị giết chết, ngươi thì có thể sống sót. Trầm tư một lát sau, Bạch Phong nhìn về phía váy đỏ nữ tử bỗng nhiên nói một câu nói như vậy. Chừng, váy đỏ nữ tử nghe được Bạch Phong lời này về sau, cả người trực tiếp thì choáng tại chỗ. Hai mắt càng là trừng tròn vo, căn bản không thể tin được Bạch Phong theo như lời nói. Sớm biết, nàng một thân thực lực cùng những độc vật này có chút cực kỳ trọng yếu quan hệ. Nàng nhất định phải mỗi ngày hấp thu những độc vật này thể nội độc tố. Tại vận chuyển chính mình tu luyện công pháp, liền có thể vô cùng nói thẳng tăng thực lực lên, mà bây giờ sân nhỏ làm chúng độc vật. Có rất nhiều vẫn là gia tộc của nàng nỗ lực rất lớn đại giới lấy được. Những độc vật này hoàn toàn cũng là mệnh căn của nàng. Nhưng bây giờ Bạch Phong lại muốn nàng giết tất cả độc vật. Cái này căn bản cũng không phải là nàng có thể tiếp thụ được. Dù là đây là đổi lấy nàng sống tiếp thẻ đánh bạc. Không có ai biết nàng vì chiếu cố những độc vật này, nhiều năm qua bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Thế nào, không xuống tay được sao? Vẫn là nói ngươi không muốn sống. Ta có thể nói cho ngươi, lúc này ngươi sống tiếp phương pháp duy nhất. Bạch Phong trêu tức thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Váy đỏ nữ tử nghe nói như thế, nhìn về phía Bạch Phong nói thẳng, liền không có biện pháp thứ hai sao? Bạch Phong lắc đầu nói, không có, đây là duy nhất phương pháp. Ta có thể cho ngươi 10 phút đồng hồ cân nhắc thời gian. Sau 10 phút, nếu như ngươi không có bắt đầu đánh giết độc vật, ta liền trực tiếp giết ngươi. Chủ nhân, ngươi chiêu này chơi là thật đầy đủ tuyệt đó a. Những độc vật này đối với nữ nhân này thế nhưng là cực kỳ trọng yếu đó a. Bạo Linh lúc này cũng là nhịn không được ý cười mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, nở nụ cười nói, ta đương nhiên biết điểm này, cho nên ta mới chuẩn bị chơi như vậy nàng. Nếu như nàng không giết, ta thì sẽ giết nàng. nếu như nàng giết, cái kia khi nàng giết chết sau cùng một đầu độc vật thời điểm, ta cũng sẽ giết nàng. Trước đó vậy mà muốn như vậy chơi ta, không trả thù lại, ta làm sao có thể thư thái đâu. Lúc này váy đỏ nữ tử lại là triệt để lâm vào dãy giụa bên trong. Bởi vì nàng thật không xuống tay được. Tuy nhiên nàng tâm ngoan độc ác, nhưng những độc vật này lại giống như con của nàng đồng dạng. Hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu. Nhưng cho váy đỏ nữ tử suy nghĩ thời gian cũng không có nhiều như vậy. 10 phút rất nhanh liền trôi qua hơn phân nửa. Còn không có làm ra quyết định sao? Để lại cho ngươi thời gian cũng không nhiều. Còn có 50 giây. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên đối còn đang do dự dãy giụa váy đỏ nữ tử mở miệng nhắc nhở. Váy đỏ nữ tử nghe được Bạch Phong nhắc nhở, trong mắt vẻ do dự dần dần biến mất, chậm rãi toát ra một vệt vẻ kiên định mở miệng nói. Ta làm không được, muốn giết cứ giết, ta chết đi, ngươi cũng đừng hòng trải qua rời đi Vinh Phủ. Bạch Phong nghe được váy đỏ nữ tử sau khi trả lời, lại là không có toát ra quá mức vẻ giật mình, bởi vì lúc trước dựa theo hắn thôi toán, thời gian vượt qua 5 phút đồng hồ còn không có cho ra hắn đáp án. Cái kia quyết định này Bạch Phong cho rằng đã đạt tới 70%. Chủ nhân, cái này Vinh Tuyết là không phải người ngu, vậy mà vì những độc vật này, không muốn tính mạng của mình. Nói thật, những độc vật này bất quá đều là vật ngoài thân mà thôi. Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong sau khi nghe được nở nụ cười nói, Bạo Linh, đây chính là ngươi không hiểu nhân tính. Mỗi người, mặc kệ người này tính cách như thế nào, nắm giữ để cho nàng cho rằng so sinh mệnh thứ quan trọng hơn. Liền xem như vô tình kiếm khách, vì mình kiếm, hắn đều chọn từ bỏ sinh mệnh của mình, cho nên lựa chọn của nàng xem như bình thường. Bạo Linh nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp bất đắc dĩ mở miệng nói. Chủ nhân, không hiểu, bất quá ngươi vẫn là nắm chặt chơi đi. Sớm một chút chơi xong, chúng ta sớm một chút rời đi đi tìm còn lại thập cửu đạo bảo thần chi nguyên. Bạch Phong nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp nhìn về phía đối diện trong mắt tràn ngập tử trí Vinh Tuyết. Mở miệng cười nói, ta vô cùng tôn trọng lựa chọn của ngươi, bất quá trước đó lời nói ta cũng đã nói ra ngoài. Cho nên, ngươi vẫn là muốn chết, bất quá ta cho ngươi một loại hạnh phúc nhất kiểu chết. Hả? Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Vinh Tuyết nhíu mày lên, nàng cảm giác lập tức muốn có chuyện không tốt muốn phát sinh. Dù là mình đã chết rồi, nhưng lúc này bởi vì Bạch Phong lời này, cũng là bỗng nhiên bắt đầu biến đến khẩn trương lên. Nàng không biết Bạch Phong muốn thế nào giết chết nàng. Đã ngươi như thế bảo vệ ngươi những thứ này tiểu khả ái, cái kia liền trở thành thức ăn của bọn họ đi. Bạch Phong lúc này trong mắt lóe lên một vệt vẻ trêu tức, nhìn chằm chằm Vinh Tuyết mở miệng nói ra. Cái gì? Vinh Tuyết nghe được Bạch Phong lời này, kinh hãi trực tiếp kinh hô lên. Ha ha ha, mà tại lúc này, bên cạnh cái kia đã mất đi một tay một chân nam tử lại là nhịn không được điên cuồng phá lên cười. Bởi vì, cái này để hắn sống không bằng chết ác độc nữ nhân, lập tức cũng phải bị hắn chỗ đụng phải hết thảy. Không, không, chờ một chút, ta đổi ý, ta muốn giết bọn họ, ta muốn sống, ta giết bọn nó. Vinh Tuyết lúc này sắc mặt bối rối vô cùng nhìn về phía Bạch Phong hô đến. Vinh Tuyết đối độc của mình vật cực này hiểu rõ, cho nên nàng rõ ràng biết được nếu như mình thật bị uy, cái kia chính là sống không bằng chết, còn lại không đáng sợ, đáng sợ là sống không bằng chết. Cho nên, Vinh Tuyết hiện tại thậm chí trực tiếp cải biến chú ý. Bất quá Bạch Phong nghe được Vinh Tuyết mà nói về sau, lại là lắc đầu nói, thật sự là không có ý tứ. Cho lúc trước ngươi lựa chọn cơ hội, là ngươi mình làm ra quyết định, không có hối cải cơ hội.